Đan võ thần tôn, chương 180, người nào ngăn ta? Chế, góc truyện audio.com, người đăng, GH, côn hắn thậm chí không có đi động cái kia luyện hồn đỉnh, căn bản đụng đều không có đụng. Nhếch miệng mỉm cười, kim bằng quyết phát động, trong nháy mắt đi vào cái kia luyện hồn đỉnh phía tây nhất một con kia to lớn thanh đồng dưới bàn chân. Sau đó, một tiếng hét lên, đấm ra một quyền, hùng hăng nện ở bên trên tế đàn, thanh đồng dưới bàn chân, cái kia ba khối cự thạch kết nối chỗ. Ba khối cự thạch kết nối chỗ, ban đầu chính là không ổn định. Bất quá là dựa vào cự thạch trọng lượng, sinh sinh đắp lên tại đây bên trong mà thôi. Lúc này, Diệp Tinh Hà 30 vạn cân lực lượng, hung ác vô cùng tuôn ra. Quanh một tiếng, lập tức liền đem cái kia ba khối cự thạch trực tiếp đánh vỡ, tại chỗ xuất hiện một cái sâu đến. Mười mấy thước lỗ lớn, một cách tự nhiên, cái kia cùng luyện hồn đỉnh thanh đồng đủ, liền cũng thật sâu hướng về trong lỗ lớn lún xuống dưới. Luyện hồn đỉnh mất đi cân bằng, trực tiếp hướng phía dưới nghiêng một cái. Này tương đương với, toàn bộ luyện hồn đỉnh trọng lượng đều đặt ở cái kia to lớn thanh đồng trên bàn chân. Mà hết lần này tới lần khác này thanh đồng đủ cùng luyện hồn đỉnh thân đỉnh chỗ nối tiếp còn có chút yếu kém a, thế là ca một tiếng thanh thúy kim loại bẻ gãy tiếng vang. Kết nối chỗ, xinh xinh vỡ nát, to lớn luyện hồn đỉnh như một tòa núi nhỏ, hung hăng hướng về trên tế đàn đập xuống. Phát ra như thiên băng địa liệt to lớn tiếng động. Tam hoàng tử bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, phát ra một tiếng giống to, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, không muốn. Nhưng, đã chậm, ầm, luyện hồn, đỉnh đập xuống tại trên tế đàn, phương viên trăm mét lớn tế đàn đá, đều bị sinh sinh đạp nát. Loạn thạch khiêu vũ, văng tứ phía, u minh quỷ hỏa nương theo lấy như ngọn núi lớn nhỏ hòn đá bốn phía đập loạn. Hết thảy kim giáp vệ sĩ, mặt không còn chút máu, hộ tống tam hoàng tử liên tiếp lui về phía sau. Cái kia áo bào đen trung niên thế công đều bị chặn. Luyện hồn đỉnh bởi vì sụp đổ phương hướng nguyên nhân, đụng vào tế đàn bên trên vị trí chính là Diệp Tinh Hà trước đó thấy thân đỉnh bên trên yếu nhất vị trí kia. Thế là, một tiếng kim loại phá toái thanh thúy tiếng vang. Luyện hồn đỉnh bên trên, cái kia cùng một chỗ phương viên mười mấy thước vị trí ầm ầm sụp đổ. Xuất hiện một cái lỗ thủng to, đến tận đây, luyện hồn đỉnh lại bị Diệp Tinh Hà trực tiếp đánh vỡ. Diệp Tinh Hà cười to cực kỳ hưng phấn, cuối cùng thành công, mà cũng chính là tại vào thời khắc này. Luyện hồn đỉnh bên trong cái kia thanh long tàn hồn tựa hồ chờ đợi đã lâu. Phát ra một tiếng hưng phấn vui thích tới cực điểm gào thét, một đạo màu xanh bóng mờ tự phá vỡ luyện hồn đỉnh bên trong trực tiếp vọt ra. Lúc này, hình thể của nó đã theo ngày đó Diệp Tinh Hà nhìn thấy nó thời điểm, dài đến hơn vạn mét che khuất bầu trời. Biến thành chỉ có khoảng trăm mét dài ngắn, nhưng lại ngưng luyện tới cực điểm, toàn thân trên dưới thanh quang trong vắt như là thượng đẳng nhất bảo thạch khắc liền. Lực lượng cường hãn ở trong đó nhấp nhô cho Diệp Tinh Hà cảm giác thậm chí so cái kia áo bào đen trung niên còn phải cường đại hơn nhiều. Hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt tràn đầy đều là vui vẻ cảm kích. Sau một khắc chậm rãi chuyển qua đầu tiếp, cận tam hoàng tử đám người, trong mắt tràn đầy oán hận cùng lửa giận. Tiếp theo, một tiếng thanh thúy long ngâm, hướng tam hoàng tử đám người điên cuồng đánh tới ý đồ đem bọn hắn trực tiếp thôn phệ. Mặc dù đã tại đây bên trong bị luyện hóa mấy ngày lâu, nhưng thực lực của nó, vẫn như cũ cực kỳ cường hãn. Thấy thanh long tàn hồn thoát khốn mà ra cái kia áo bào đen trung niên vẻ mặt cự biến. Không có người so với hắn cũng biết này thanh long tàn hồn thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Lúc trước bọn hắn dùng hết thủ đoạn mới đưa này thanh long tàn hồn lừa gạt vào đến luyện hồn đỉnh bên trong. Cứ thế tôn luyện hồn đỉnh lực lượng kết hợp phương viên 300 dặm chi u minh quỷ hỏa lực lượng mới đem áp chế. Nếu như chính diện cùng thanh long tàn hồn là địch bọn hắn những người này cộng lại cũng không là đối thủ. Cứ việc lúc này, thanh long tàn hồn bị luyện hóa mấy ngày sau, đã chỉ còn lại có một thành thực lực. Nhưng, vẫn như cũ không thể khinh thường, ngoác ra cái miệng rộng, một mảnh màu xanh long hỏa bùng cháy mà ra. Trong nháy mắt đem mấy chục tên kim giáp vệ sĩ đốt thành than cốc. Liền áo bào đen trung niên đều là bị cháy đến toàn thân tư tư rung động, chật vật không chịu nổi. Hắn mang theo tam hoàng tử điên cuồng lui về phía sau. Thanh long tàn hồn, đuổi sát không ngớt, sát khí thao thiên. Trong nháy mắt đi vào một mảnh loạn núi ở giữa. Diệp Tinh Hà lúc này, cảm giác nhảy cảm đến một tia không đúng, nghiêm nghị a nói, thanh long, mau trở lại. Nhưng, đã không còn kịp rồi, lời còn chưa dứt liền là ở phía xa trong rừng rậm, trong lúc đó vang lên, băng. Một tiếng to lớn dây cung chấn động thanh âm, tiếp theo, một đạo kim sắc bóng mờ cấp tốc tiêu. Xạ tới, vậy mà chính là một đầu màu vàng kim cự tiễn, mọc ra 6 mét to như xà nhà. Lại không phải thực thể, mà là toàn thân kim quang lưu chuyển, tràn ngập đối linh hồn chấn nhiếp. Chính là chuyên môn đối phó hồn thể pháp khí mạnh mẽ, Thanh Long tàn hồn giờ phút này, hoặc là lui, hoặc là bị đánh trúng. Nhưng, Thanh Long tàn hồn cũng là cực hận tam hoàng tử đám người. Vậy mà không tránh không né, phát ra cao vút long ngâm. Trong nháy mắt đem trong cơ thể mình hết thảy màu xanh long hỏa phun ra ngoài. Vô biên vô tận ngọn lửa màu xanh, đem hết thảy kim giáp vệ sĩ tam hoàng tử áo bào đen trung niên, đều bao phủ ở bên trong. Kim giáp vệ sĩ cùng ảnh vệ trong nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn. Liền tam hoàng tử cùng áo bào đen trung niên đều là lâm vào trong biển lửa, phát ra kêu thê lương thảm thiết trên thân thể, bị mảng lớn bỏng. Tranh, thủ thời gian bóp nát vài kiện bảo vật tiến hành chống cự. Mà cùng lúc đó, khổng lồ màu vàng kim quang tiễn, hung hăng bắn trúng Thanh Long tàn hồn đầu. Sau một khắc không khí phảng phất ngưng trệ, Thanh Long tàn hồn phảng phất cứng đờ tại hư không bên trong. Tiếp theo, vô tận kim sắc quang mang, bộc phát ra cơ hồ đưa hắn toàn bộ thân hình nổ đập tan. Thanh Long tàn hồn phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, khí tức cấp tốc giảm xuống, thân hình cực tốc thu nhỏ. Trong nháy mắt biến thành chỉ có hơn 2 thước dài ngắn, khí tức cực yếu, thân hình đạm cơ hồ nhìn không thấy, hung hăng hướng phía dưới ngã xuống. Diệp Tinh Hà sắc mặt đại biến, giống to ta mang ngươi ra ngoài. Thanh Long tàn hồn gật gật đầu, thân hình lóe lên, Diệp Tinh Hà thân thể phảng phất bao phủ tại một đạo Thanh Long hư ảnh bên trong. Hắn hướng về nơi xa cấp tốc xiết. Tới, may mắn, Thanh Long tàn hồn một kích cuối cùng, nhường lớn bên dìa tế đàn tất cả mọi người mất đi sức chiến đấu. Diệp Tinh Hà một đường hướng ra phía ngoài đánh tới, không người ngăn cản. Hắn kim bằng quyết liên tục xúi dục phát huy tới cực hạn. Bỗng nhiên, trước mặt tập trung tiếng bước chân vang lên. Một đội kim giáp vệ sĩ ước chừng hơn 30 người cùng Diệp Tinh Hà đụng vào. Người đầu lĩnh một tiếng quát chói tai, ngươi thằng danh con này, có thể biết mình phạm vào chu cửu tộc tội lớn. Tranh thủ thời gian quỳ xuống, thúc thủ chịu trói. Lúc này, mười mấy tên kim giáp vệ sĩ ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Chính là những cái kia chờ đợi bên ngoài nhỏ tế đàn kim giáp vệ sĩ, lúc này tập kết tại này. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ha ha, không quan trọng một cái nửa bước thần cương cảnh phế. Vật lại bị hắn náo ra lớn như vậy động tác. Nếu không phải bọn hắn phế vật không thể tả, làm sao đến phiên chúng ta ra mặt. Hôm nay chúng ta liền đem hắn chém giết ở đây, tam hoàng tử chắc chắn sẽ đối chúng ta coi trọng mấy phần. Bọn hắn đối Diệp Tinh Hà, lòng tràn đầy khinh miệt căn bản chưa đem hắn để vào mắt. Càng là muốn dẫm lên hắn, đạt được tam hoàng tử coi trọng. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy sát cơ, dưới chân không chút nào dừng lại, cấp tốc hướng về phía trước. Răng môi ở giữa, nhảy ra 4 chữ, người nào ngăn ta chết. Cách chương.